Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, đệ 815 trang. Phù Xuyên cầm nó, không có khởi động nó. Trước thấy rõ bên trong bảo vật, xem một cái nàng liền kinh hãi, hãi hùng khiếp vía. Tham lam mặc danh, không hổ là quốc khố chung chọn lựa ra tới bảo vật. Quả nhiên đại khí, xương nguyệt chiếc nhẫn. Kim diệu cấp, Carol không minh pháp trượng. Kim diệu cấp, trầm mặc thông linh vòng cổ. Kim diệu cấp, vực sâu máy móc tộc nguyên dịch. Kim diệu cấp, huyết mạch tinh lọc quyển trục. Vương cấp, alpha huy chương. Vương cấp, nói như thế nào đâu. Phía trước ba cái kim diệu cấp luyện kim khí cấp bậc có thể so với vòng tay. Thuộc về một cái trình độ bảo vật. Nhưng linh tính khẳng định yếu đi rất nhiều. Bởi vì vòng tay là tinh linh tộc xuất phẩm. Thả bị tinh linh cường giả nhiều năm đeo dựng dục linh tính. Giao cho người sau sinh mệnh lực. Không phải phía trước ba cái khí cụ đương kim có thể so. Nhưng này ba cái bảo vật đã là quý hiếm phi thường. Đặt ở kim diệu thị tộc bên trong cũng là nhất đẳng nhất thứ tốt, bất quá. Mặt sau vực sâu máy móc tộc nguyên dịch cũng thực chân quý. Chân quý ở cách dùng cần thiết đối khẩu trước đây Phù Xuyên không phải so đấu quá Nam Cung Vô Lữ. Những người này, bọn họ võ trang bộ liền có máy móc trí năng trang bị. Nhưng ở linh hồn mất khống chế sau tiếp quản thân thể cùng võ trang tiến hành trạng thái chiến đấu. Phù Xuyên kỳ thật là man mơ ước. Nhưng loại đồ vật này khả năng lấy tiền đều mua không được. Huống chi nàng không có tiền. Cũng luyến tiếc tại đây một khối tiêu tiền. Cho nên chỉ là mắt thèm, hiện tại có này vực sâu máy móc tộc nguyên dịch liền không giống nhau. Vực sâu trí năng là máy móc trong tộc mặt phẩm cấp tương đối cao trí năng. Nó nguyên dịch nếu sử dụng ở trang phục mặt trên liền sẽ dựng dục ra tương ứng trí năng. Cho nên, nó đối Phù Xuyên tác dụng ngược lại cao hơn phía trước ba cái bảo vật. Nhưng tốt nhất bảo vật khẳng định là Alpha Huy Chương, nó là vương cấp bảo vật. Cấp bậc cùng hy hữu trình độ còn muốn cao hơn huyết mạch tinh lọc quyển trục như vậy. Phù Xuyên tuyển cái nào? Khẳng định là đều phải a. Nằm mơ đâu, Phù Xuyên dùng ngón tay đong đưa đệ nhất viên tiểu khối vuông thời điểm liền biết chính. Mình lấy không bao nhiêu bảo vật, căng chết hai cái, nó yêu cầu lực lượng quá lớn. Tiểu khối vuông càng nhiều, mặt sau càng khó, Phù Xuyên không hề chậm trễ thời gian. Nhanh chóng thả kiệt lực chuyển động khối Rubik, tranh thủ dùng nhanh nhất thời gian bắt được trước mặt muốn nhất bảo vật huyết mạch tinh lọc quyền. Trục, vương cấp, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng 128 giây kết thúc. Đổ mồ hôi đầm đìa Phù Xuyên rốt cuộc đem khối Rubik hợp thành e mặt. Cũng chính là huyết mạch tinh hoa quyển trục. Nhưng thời gian còn lại, nàng vốn dĩ muốn đi chuyển động ép mặt. Cũng chính là alpha huy chương. Nhưng một khấu động tiểu khối vuông nàng liền nhíu mày. Quyết đoán từ bỏ, lựa chọn đê mặt bởi vì ép mặt tiểu khối vuông chuyển động khó khăn là e mặt vài lần. Hơn nữa áo nghĩa phương diện khó khăn hướng lên trên tăng lên. Từ đệ nhất khối liền nhưng dự phán mặt sau khó khăn. Nàng khẳng định không kịp. Cũng chuyển bất động nó. Vậy tiền có thể bắt được cũng là nhất hữu dụng. 175. 176. 177. 180. Bang. Cuối cùng một chút. Phù Xuyên tạp ở cuối cùng một giây hoàn thành đê mặt. Hai cái bảo vật sinh thành. Dừng ở nàng trong tay. Phù Xuyên sờ soạng cái trán mồ hôi lạnh. Đem hai cái bảo vật thu vào trong túi, trở lại khách sạn sau. Bởi vì ngày kế chính là lập pháp hội thẩm phán. Là cá nhân đều biết không có thể quấy rầy nàng. Mà thuyền y tách ra trước hỏi Phù Xuyên. Yêu cầu hỗ trợ sao? Đại khái yêu cầu. Trễ chút liên hệ ngươi, hành, Phù Xuyên về phòng tiến vào phòng tu luyện. Lại tiến vào tư nhân không gian. Lúc này vòng tay đã đem sự tình cùng Giang Thời Kính nói. Người sau có chút chột dạ, bởi vì Phù Xuyên là tới hưng sư vấn tội, cho nên không đợi Phù Xuyên mở miệng liền Ma Lưu đưa ra một phần tư liệu ta mới vừa viết tốt. Hy vọng ngươi có thể có tác dụng, cho nên trước y chuyện đó đừng mắng ta, ha ha a, Phù Xuyên vốn dĩ. Cũng không tính toán truy cứu chuyện cụ ý tứ, dù sao cũng là nàng tuyển người, khả năng trước tiên đã biết cũng sẽ không thay đổi lựa chọn. Nhưng người này như vậy khôn khéo. Năm đó như thế nào liền như vậy hồ đồ, nàng thực đặc biệt sao? Lúc trước ngươi một hai phải khi dễ nhân ra. Ngươi tính tính, người này tay tiện bản lĩnh vì chính mình trêu chọc nhiều ít phiền toái. Ta xem kia Giang Nguyệt Sơ lúc ấy nếu không phải ngươi tay tiện. Nàng chưa chắc sẽ ghi hận ngươi, Phù Xuyên là bình tĩnh phân tích. Cảm thấy loại này sai lầm hoàn toàn có thể tránh cho, Giang Thời Kính phỏng chừng cũng hối hận. Cùng mỹ nữ xà giống nhau ôm ôm gối nằm xoài trên thảm lông thượng. Thở dài nói, nếu ta nói, nàng lúc ấy tuổi tuy nhỏ, nhưng thật sự mỹ cường thảm, còn tự mang mỹ nị chiến tổn hại trang. Một bộ quật cường không chịu khuất nhục bộ dáng, làm lòng ta ngứa, ngươi tin hay không? Ta tin, đối với ngươi mà nói cũng sẽ không có mặt khác lý do. Đây là mắng ta. Phù Xuyên bắt được tư liệu sau liền liên hệ Thuyền Y. Hai người trò chuyện một hồi gõ định rồi kế hoạch. Sau đó nàng bắt đầu xử lý võ khảo chung bắt được tài nguyên, nhiều mấy tộc vương sủng vật chứng. Sủng võ, chuẩn kim diệu đỉnh cấp, nhưng đầu tư thăng cấp thành tiểu vương cấp, nhưng bị cắn nuốt chuyển hóa vì mặt khác sủng vật sủng võ tư chất. Cấp long long sử dụng, vực sâu máy móc tộc nguyên dịch. Kim diệu cấp. Ném cho đại hồng, đại địa mạch đập, huyết mạch dị biến chi xương sống lưng cùng huyết mạch tinh lọc quyển trục cùng với trước đây chuẩn. Bị đại lượng thâm hải xưởng mộc dựng dục bất tử hoàng huyết mạch. Nàng lại căn cứ tới tay này đó tài nguyên xây dựng mặt khác xứng đôi tài nguyên kết cấu. Hạ đơn mua sắm, chờ hóa tới tay nàng liền bắt đầu, bất quá mấy thứ này thực hy hữu. Phỏng chừng yêu cầu một hai ngày thời gian trang bị, thừa dịp thời gian này. Nàng đến đi tìm một người, vòng tay. Ai a, Phù Xuyên, nhất muốn giết nhà ngươi kính kính người chi nhất, chương 200 không xong đêm hôm khuya khoát. Nam bộ quân phòng lãnh thổ quốc gia vọng cập cốc nơi. Ở đóng quân mà tháp cao thượng có thể nhìn ra xa đến đối diện đế quốc lãnh thổ quốc gia giới hạn. Vọng cập cốc liệt cốc đối diện, bên kia hôi khí lượn lờ. Một giây nội có thể tùy thời biến ảo ra vài loại vặn vẹo gương mặt biển mây, nó giống như sống giống nhau, tùy thời bởi vì ngươi nhìn chăm chú mà thay đổi bộ dáng tới đe dọa ngươi. Nhiếp sợ ngươi linh hồn, này đó cũng không phải là bình thường hôi khí. Mà là hôi sát cổ vân liệt cốc đối diện có người dưỡng cổ, hơn nữa hôi sát cổ là linh hồn cổ. Một khi hút vào, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ tê mỏi linh hồn. Sinh ra ảo giác, lấy Phù Xuyên đồng coi năng lực, vẫn là thấy được tại đây hôi sát cổ vân chung một mảnh nơi dừng chân. Đó là đối diện địch quốc Ý Linh đế quốc quân phòng đóng quân địa. Hết chương.